Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 810, đốt hết tinh hồn. Lân Văn Thế Gia, là một năm đó từng sinh ra chí tôn gia tộc cổ xưa. Cái này một gia tộc nội tình xa xa không phải Huyễn Thiên Thế Gia chỗ có thể sánh được. Cứ việc hiện tại xuống dốc. Có thể toàn bộ Lân Văn Thế Gia bên trong có tôn giả số lượng vẫn áp đảo Huyễn Thiên Thế Gia phía trên, đây cũng là Huyễn Thiên Thế Gia từ đầu đến cuối không dám cùng Lân Văn Thế Gia chân chính khai. Chiến chỉ có thể thận trọng từng bước nguyên nhân, Hỏa Phong tôn giả mang theo Lý Cầu Tiên đi vào Lân Văn Thế Gia về sau. Dựa vào động sát chi nhãn thần dị. Hắn cảm ứng được không hạ 100 vị tôn giả khí tức. Nếu là luận đến hắn không có cảm ứng được, gia tộc này bên trong có tôn giả số lượng sợ là không thua kém 150 tôn. Lại thêm những trong năm này Lân Văn Thế Gia còn chiêu mộ không ít ngoại lai tôn giả. Khiến cho toàn bộ Lân Văn Thế Gia cuối cùng có thể vận dụng tôn giả đạt tới 200 số lượng. Cái số này đoán chừng vượt ra khỏi Huyễn Thiên Thế Gia nhiều gấp đôi. Nếu như không phải là bởi vì Huyễn Thiên Thế Gia bên trong ra đời một vị cấp chí tôn cường giả, cho Huyễn Thiên Thế Gia ba cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đánh Lân Văn Thế Gia chủ ý. Đương nhiên, một cái thế lực mạnh yếu cũng không phải là nhìn cường giả số lượng nhiều ít. Mặc dù dưới đại bộ phận tình huống cường giả số lượng quả thật có thể quyết định một tràng chiến dịch thành bại, nhưng có đôi khi cường giả chất lượng mới thật sự là quyết phân thắng thua mấu chốt. Chỉ lấy trước mắt mà nói, Huyễn Thiên Thế Gia mặc dù tôn giả về số lượng không hơn 100 người tới, chỉ có Lân Văn Thế Gia một nửa, nhưng Huyễn Thiên Thế Gia ở trong lại bồi dưỡng được một cái thiên tài chân chính nhân vật Huyễn Dễ. Tôn chủ, một vị tại tinh không tôn chủ bảng thượng vị liệt 806 vị cường đại tồn tại. Tôn giả cùng chí tôn ở giữa chênh lệch to lớn, làm đến vô số tôn giả tại cảnh giới này phí thời gian không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt. Nhỏ yếu tôn giả mấy chục trên trăm cùng nhau tiến lên đều sẽ bị chí tôn chém giết hầu như không còn. Mà tinh không tôn chủ bảng những xếp hạng kia trước 10 tôn chủ lại có thể cùng chí tôn chính. Diện giao phong sau toàn thân trở ra, Huyễn Dễ tôn chủ mặc dù không đạt được những chí cường kia tôn chủ cấp độ. Có thể nếu là đối đầu phổ thông tôn giả, không nói lấy một địch trăm, hai ba mươi cái tôn giả vẫn là khó xử đối thủ của hắn. Mà lại, Lân Văn Thế Gia mặc dù tôn giả đông đảo, có thể cần phòng ngự địa phương đồng dạng không ít. Tại Huyễn Dễ chí tôn tiêu diệt từng bộ phận hạ Lân Văn Thế Gia mới có thể liên tục bại lui. Cho đến ngày nay đã chỉ có thể khốn thủ tổng bộ. Dưới loại tình huống này khi biết được quỷ kiếm tôn chủ như thế một vị 100 tinh năm trước liền. Từng đứng hàng tinh không tôn chủ bảng đại tôn chủ đến đây. Lân Văn Thế Gia tất nhiên là vui mừng khôn xiết. Hỏa Phong tôn giả mang theo Lý Cầu Tiên phủ xuống thời giờ. Lân Văn Thế Gia không chỉ gia tộc Hỏa Nguyễn tôn giả đích thân tới. Trong tộc cực có sức ảnh hưởng mấy đại trưởng lão càng là đều đuổi đến. Lấy đó coi trọng, ha ha ha, tại chúng ta Lân Văn Thế Gia nguy nan lúc có thể nhận được quỷ kiếm tôn chủ nhìn chúng đến đây. Viện trợ, Lân Văn Thế Gia vô cùng cảm kích. Từ nay về sau, quỷ kiếm tôn chủ chính là chúng ta Lân Văn Thế Gia bằng hữu tốt nhất. Chúng ta song phương hữu nghị tuyên cổ trường tồn. Hỏa Nguyễn tôn giả nở nụ cười đối với rơi xuống. Lý Cầu Tiên nghênh đón tới. Về phần nguyên bản Lý Cầu Tiên trên thực tế là muốn gia nhập Huyễn Thiên Thế Gia đối phó Lân Văn. Thế Gia tình báo thì bị hắn trực tiếp ném đến tận lên 9 tầng mây. Hỏa Nguyễn tộc trưởng khách khí, ta cũng bất quá là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người mà thôi. Ta bản sự khác không có, cũng chỉ có một tay kiếm thuật còn miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại. Tiếp xuống Hỏa Nguyễn tộc trưởng muốn để ta đi đối phó ai? Cứ mở mơ là được, chỉ cần Hỏa Nguyễn tộc trưởng có thể cầm được nhượng lại ta hài lòng thù lao. Ha ha, Quỷ Kiệt tôn chủ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Chúng ta Lân Văn thế gia hiện tại uy phong mặc dù hơi thua tại Ngài Huyễn thế gia nửa bậc, nhưng luận đến nội tình, lại tuyệt không phải Ngài Huyễn thế gia chỗ có thể sánh được. Điểm này mời Quỷ Kiếm tôn chủ yên tâm, ta tin tưởng một hồi vào chúng ta Lân Văn thế gia bảo khố, tất nhiên sẽ không để Quỷ Kiếm tôn chủ thất vọng. Vậy là tốt rồi, Lý Cầu Tiên nói, bổ sung một câu, ta nghe nói qua Lân Văn thế gia phía sau Ngô đồng chí tôn cùng Huyễn Thiên thế gia Huyễn Kính chí tôn ký kết một phần hiệp nghị, các ngươi hai nhà tranh đấu giới hạn tại tôn giả ở giữa. Chí tôn cũng sẽ không xuất thủ, nhưng có việc này, ta dù nguyện thay các ngươi Lân Văn thế gia xuất thủ đối phó Huyễn Thiên thế gia. Có thể đây cũng không có nghĩa là ta sẽ nguyện ý tại chém giết Huyễn Thiên thế gia tôn giả sau đột nhiên lọt vào một vị trí tôn lửa giận. Điểm này mời Quỷ Kiếm tôn chủ cứ yên tâm đi. Huyễn Thiên thế gia mặc dù ra đời một vị trí tôn, nhưng lại cuối cùng chỉ là một cái tân tấn trí tôn, không dám đắc tội cường đại đỉnh phong tồn tại Ngô đồng chí tôn. Ngô đồng chí tôn đã mở miệng nói chí tôn không được tham gia hai nhà trong tranh đấu. Huyễn Kính chí tôn liền tuyệt ra tay với không dám. Bằng không mà nói, một khi hao tổn Ngô đồng chí tôn mặt mũi, dù là Huyễn Thiên thế gia núi dựa lớn Huyễn Kính chí tôn cũng chịu không được Ngô đồng chí tôn lừa. Giận, Lý Cầu Tiên nghe lập tức yên tâm nhẹ gật đầu. Đã như vậy, liền mời mang ta đi các ngươi Lân Văn thế gia bảo khố đi. Hy vọng các ngươi Lân Văn thế gia trong bảo khố đồ vật có thể gây nên hứng thú của ta. Ngụ ý nếu như không có vật gì tốt, hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Điểm này Quỷ Kiếm tôn chủ cứ yên tâm đi, xin mời đi theo ta. Hỏa Nguyễn tôn giả nhiệt tình đáp lại, đồng thời đối với Hỏa Phong tôn giả nhẹ gật đầu. Có thể chiêu mộ được Quỷ Kiếm tôn chủ, ngươi cũng là lập xuống đại công. Dứt khoát cùng ta cùng một chỗ bồi Quỷ Kiếm tôn chủ đi trong bảo khố chọn lựa một phen đi. Hỏa Phong tôn giả nghe tất nhiên là đại hỉ, đa tạ tộc trưởng. Lập tức Hỏa Nguyễn tôn giả dẫn đội, lại từ mấy vị trưởng lão cùng đi. Một đoàn người rất nhanh hướng bảo khố mà đi. Lân Văn thế gia bảo khố thủ vệ xâm nghiêm, Lý Cầu Tiên mượn nhờ động sát chi nhãn, phát hiện nơi này chừng 12 vị tôn giả tự mình trấn thủ, càng có 12 vị tôn giả ẩn núp trong bóng tối. Tổng cộng 24 người đem bảo khố trông coi chật như nêm cối. Bất quá tại Lý Cầu Tiên dò xét dưới, cái này 24 vị tôn giả mặc dù cảnh giới không thấp, nhưng tu luyện chiến pháp hẳn là đều bình thường. Đừng nói vấn đỉnh tinh không tôn chủ bảng, ngay cả lục đại nội bộ thánh điện bảng danh sách đoán chừng đều không có lên bảng tư cách. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Lân Văn thế gia lần này bên trong cơ hồ không có cái gì ra dáng cao thủ. Thực lực mạnh nhất một cái đều chẳng qua tại Tân Hỏa nội bộ thánh điện bảng danh sách bên trong xếp hạng 922. Về phần chí tôn dự khuyết bảng thì là một cái đều không có. Trái lại Huyễn Thiên thế gia, tinh không tôn chủ bảng một người, Tân Hỏa thánh điện tôn chủ bảng hai người. Thế hệ trẻ tuổi nghiễm nhiên như mặt trời ban trưa, tiềm lực 10 phần. Nếu là những người tuổi trẻ này có thể thuận lợi trưởng thành, mấy trăm tinh năm sau chưa hẳn không thể tái xuất một cái chí tôn. Đoán chừng đây cũng là Huyễn Thiên thế gia không cam tâm chịu làm kẻ dưới nguyên nhân. Quỷ Kỳ tôn chủ, mời. Hỏa Nguyễn tôn giả vẫn ở phía trước dẫn đường, rất mau dẫn lấy Lý Cầu Tiên đến gia tộc trong bảo khố. Bình thường mà nói, quý báu nhất đồ vật tự nhiên được siêu tầm tại Khư Không Hoàn bên trong. Nhưng Khư Không Hoàn không gian có hạn, loại cỡ càng lớn Khư Không Hoàn khi tiến vào khư giới lúc càng dễ dàng xuất hiện không gian bất ổn, cuối cùng dẫn đến nội bộ không gian sụp đổ, giống Lý Cầu Tiên được Từ Nom Chí Tôn cái kia Khư Không Bảo Dương. Giá cả mặc dù không đạt được Chí Tôn thần khí trình độ, nhưng không có cái 3-500 ức cũng đừng hòng mua được. Mà cái kia Khư Không Bảo Dương bên trong không gian đường kính, trên thực tế không đến 10 cây số, 10 cây số không đến nghe vào không nhỏ, nhưng trên thực tế đối với một chút cỡ lớn chí bảo đến nói, lại căn bản là không có cách dung nạp. Giống trong vũ trụ những đỉnh tiêm kia chí bảo bên trong xếp hạng thứ 6 thần thánh chi hoa, chính là một gốc đủ có vài chục cây số cao đặc thù thực vật. Thần thánh chi hoa chỉ có thể sinh ra một cái nhụy hoa. Người tu luyện tại trong nhụy hoa tu luyện, đem nhị hoa bên trong lực lượng toàn bộ luyện nhập thể nội. Dù là thiên phú lại chênh lệch, đều đem bị cải tạo vì một tôn tuyệt thế thiên tài. Chí tôn có hy vọng, mà đốt hết tinh hồn trên thực tế cũng có được không nhỏ diện tích. Mặc dù không có đạt tới 10 cây số khoa trương như vậy, lại cũng kém không nhiều có 3-4 cây số đường kính. Cái này vũ trụ kỳ vật thuộc về tinh vực sụp đổ sau đặc thù sản phẩm. Bên trong đặc thù kết cấu nói hùa tại vũ trụ nổ lớn hiện tượng. Tại đem kích hoạt một khắc này, đốt hết tinh hồn sẽ đem vũ trụ nổ lớn một lần nữa diễn dịch. Từ đó đem vũ trụ huyền bí phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Ở vào đỉnh phong người tu luyện bắt lấy cơ hội cẩn thận lĩnh hội. Thuận lợi liền có thể tìm được chí tôn thời cơ, từ đó ngộ ra dung nhập vũ trụ khiếu môn. Quỷ kiếp tôn chủ mời xem, những này đều là chúng ta Lân Văn thế gia hơn vạn tinh năm bên trong thu tập được rất nhiều vũ trụ kỳ vật. Thiên địa linh vật, chủng loại phong phú, cái gì cần có đều có. Hỏa Nguyễn tôn giả mang theo Lý Cầu Tiên quan sát, từng kiện đem những bảo vật này hiện ra. Những bảo vật này mỗi một kiện giá trị đều cực kỳ bất phàm. Thả đến ngoại giới không có mấy trăm triệu tinh thần tinh căn bản đừng muốn cầm xuống. Một chút đặc biệt chân quý giá trị càng là tại 1 tỷ tinh thần tinh trở lên. Nhiều như vậy chí bảo, Lân Văn thế gia ở trong khoảng chừng mấy trăm kiện, không thể không khiến người cảm thán Lân Văn thế gia nội tình chi thâm hậu. Những vật này nếu như đều xuất ra đi mua bán lời nói, bán cái 3-4 ngàn trăm triệu tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Mà lại bảo khố thường thường chỉ có thể đại biểu lấy một cái gia tộc non nửa tài phú. Nhiều nhất 10 thành 4 mà thôi. Khác 6 thành bên trong có 3 thành hẳn là nắm giữ trên tay tộc trưởng. Còn lại 3 thành mới đều phân phối trong gia tộc những người khác trong tay. Nói một cách khác, toàn bộ Lân Văn thế gia tổng tài phú tiếp cận 1 ngàn tỷ. 1 ngàn tỷ, đây chính là một vị uy tín lâu năm chí tôn toàn bộ thân gia. Khó trách Huyễn Thiên thế gia tại tự thân lực lượng còn không đủ để chiếm đoạt Lân Văn thế gia lúc. Liền bách không kịp đãi vội vàng hạ khẩu, chỉ cần có thể nuốt vào Lân Văn thế gia, Huyễn Thiên thế gia đem ăn một miếng no bụng. Phóng tới rất nhiều đỉnh tiêm thế lực bên trong cũng không còn kém bất kỳ bên nào. Hỏa Nguyễn tôn giả mang theo Lý Cầu Tiên tại bảo khố ở trong đi một vòng. Mấy trăm kiện chí bảo từng cái hướng hắn giới thiệu. Chỉ là, cả trong cả quá trình Lý Cầu Tiên cũng không phát một lời. Thấy thế, Hỏa Nguyễn tôn giả không khỏi có chút nóng nảy. Quỷ kiếp tôn chủ nhưng có cái gì thấy vừa mắt bảo vật a? Lân Văn thế gia bảo vật đều ở nơi này. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt hỏi đến. Xác thực, quỷ kiếp tôn chủ, ta cảm thấy cái này khối mạ vàng thạch rất thích hợp ngươi. Ngươi tu hành kiếm thuật, mà mạ vàng thạch chính là có thể luyện vào tuyệt phẩm thần khí đặc thù vật liệu. Một khi đem luyện vào tuyệt phẩm thần khí trở nên càng thêm sắc bén. Đơn thuần sắc bén thượng tướng đuổi sát chuẩn chí tôn thần khí. Chẳng lẽ lại Lân Văn thế gia bên trong không có chí tôn thần khí a? Chuẩn chí tôn thần khí cũng được a. Cái này, loại hình này bảo vật đều đã có chủ rồi. Quỷ kiếp tôn chủ, thực sự thật có lỗi a. Lý Cầu Tiên ánh mắt tại trong bảo khố đánh giá một lát. Rất nhanh, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ánh mắt có chút ngưng lại. Ngay sau đó ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống Hỏa Nguyễn Tôn Chủ trên thân. Ngươi không cần nói xin lỗi. Hẳn là nói xin lỗi là ta mới đúng. Cái gì? Hỏa Nguyễn Tôn giả hơi sững sờ. Trên thực tế ta lừa ngươi. Ta chân chính thuê người chính là Huyễn Thiên Thế Gia. Cho nên, Lý Cầu Tiên nói vừa xong. Nhanh chân hư đạp, cổ thần luyện thể thuật. Hỗn độn vô cực thân đồng thời vận chuyển. Cả người phảng phất một viên lao nhanh đến cực hạn lưu tinh. Đột nhiên đâm vào bảo khố một mặt đặc thù trên vách tường. Đem mặt này vách tường ầm vang va sụp. Theo vách tường sụp đổ. Một mảnh phảng phất rút nhỏ vô số lần tinh vực, lập tức hiện hiện tại trước người hắn, đốt hết tinh hồn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.